Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 7, đoàn đi ngắm cảnh địch hoa, 2. Góc truyện audio.com. Ông chủ Diệp rất không hài lòng, bởi vì chỉ huy không cho người ta lôi hắn dậy, trực tiếp để hắn nằm im dưới chân mẫu đơn chờ đợi. Trên đường đi tới chỗ đại xà, ông chủ Diệp mở mic nói. Đội trưởng, tôi không nên ăn ké. Đội trưởng mắt điếc tai ngơ, ở chỗ boss 2 mới tiếp tục sắp xếp. Bạch lộ chuyển băng tâm, ngũ độc cùng nãi hoa. 1. Lo cho đội T, 3. Nãi tú rảnh rỗi thì bắp đội đi. Đây là một sắp xếp rất hợp lý. Ngoại trừ boss mẫu đơn cần liên tục sẽ phải ngược chiều kim đồng hồ. Các boss khác chỉ 3 nãi tú là đủ, 4 nãi tú thanh càng đủ mà thôi. Chủ T mở quái, phong thệ chuyên tâm chỉ huy đội di chuyển. Thỉnh thoảng tiện tay xốc máu những người tụt huyết nhanh trong đội T, lúc này Diệp Cốc Vũ không ngờ lại ngoan ngoãn nghe chỉ huy. Miễn cưỡng đứng cọ cọ túy vũ của Bích Điệp ngũ độc. Cột máu vẫn tiếp tục giảm, nhưng mà dù sao đây cũng không phải kế lâu dài. Ông chủ Diệp khai hòa toàn bộ kỹ năng Vân Tê Tùng. Huyền Ngưng Nguyệt, Mãnh Hổ Hạ Sơn, Diệu Thủ Hồi Xuân, tựa như gió lốc, khinh công tránh né. Sau đó rốt cục nhịn không được hô to trên oai oai. Yêu ca, bắp một phát đi mà. Yêu ca, phong thể không hề động, nhưng Lạc Lạc tiểu tiên lại quăng một cái phong tụ qua. Trong nháy mắt máu của Diệp Cốc Vũ tràn đầy, tới giai đoạn rắn nhỏ ra. Diệp Cốc Vũ hưng phấn trực tiếp mở phong lai, cướp cửu hận rầm rầm, máu tụt còn hơn cả bà đẻ. Lạc Lạc tiểu tiên cắn răng điên cuồng bắp linh lung không hầu cho hắn. Cuối cùng quay đầu nhìn lại, cả đội 4 DPS ra giòn đều hy sinh toàn bộ. Đại thần mở miệng nói, Dương Liễu hồi sinh Lưu Tình, Tiểu Tiên hồi sinh Đậu Phụ, tôi hồi sinh Bạch Lộ dậy hồi sinh Hồng Nhãn, ba người khác lục tục sống lại tại chỗ, chỉ có Đậu Phụ nhỏ vẫn bất động, giọng điệu của đại thần đã bắt đầu khó chịu. Đậu Phụ nhỏ gõ chữ trong kênh đoàn. Cô ta không hồi sinh em, thương cảm, Lạc Lạc tiểu tiên luống cuống tay chân mở mic giải thích. Em vừa rồi quá hoảng hốt nên quên không chuyển mục tiêu. Hồi sinh nhầm Diệp ca ca mất rồi, cô ta mở mạch khiến mọi người không chú ý. Một phát hắc độc đện xuống, ba người vừa sống lại nằm úp sấp. Đại thần trầm mặc một chút, tất cả mọi người đều biết tính tình phong thệ rất tốt. Ít nổi giận, nhưng chỉ có trong phó bản. Tuyệt không nên động tới anh, nếu như làm sai, anh ta tuyệt đối sẽ mắng không thương tiếc. Mọi người đều căng thẳng cúc hoa, mặc niệm cho Lạc Lạc tiểu tiên, cả đoàn mãnh liệt đánh boss, sợ đánh chậm sẽ không hạ được đại xà. Thấy đại xà nằm trên mặt đất, đại thần cuối cùng cũng mở miệng, Lạc Lạc tiểu tiên, xảy ra chuyện gì? Lạc Lạc tiểu tiên oan ức tới khóc ra tiếng, em chỉ muốn bắp chút máu cho Diệp ca ca. Đại thần đang muốn nhắc lại là phóng sinh ông chủ trong toàn bí cảnh. Đột nhiên một cái chat riêng nhảy ra. Diệp Cốc Vũ, nói với bạn, yêu ca, là tôi sai, sau này tôi sẽ nằm im, đừng mắng em ấy. Khóc, khóc, phong thệ thầm nghĩ hóa ra cậu ta cũng biết thương hương tiếc ngóc. Thở dài nói, Diệp Cốc Vũ, có, đổi trang bị phe, à cậu cứ nghe theo chỉ huy, trước tiên chạy trốn đi đã. Đừng phóng kỹ năng lung tung, thấy Diệp Cốc Vũ không phản ứng, anh nhấn mạnh, đổi trang bị đi, tôi bắp khẩu, bang chúng mafia đã thuộc nằm lòng cách đánh địch hoa thường. Căn bản không cần nghe phong thệ chỉ huy, nhưng lúc này có thêm một con gà mở ông chủ Diệp. Mỗi lần trước khi mở boss, phong thệ đều phải tỉ mỉ nói tường tận điểm quan trọng. Nhất là hành động nào có thể dẫn đến diệt đoàn. Ông chủ Diệp gật đầu như giã tỏi, bộ dáng em là học sinh ngoan, khác hẳn với loại hình không đáng tin bạo lực thích đánh nhau ngày thường. May mà trang bị phe máu dày, phía sau lại có một bác sĩ tọa chấn, thường thường người xung quanh chết như giả, hắn vẫn sừng sững không ngã, mà những người bất hạnh hy sinh còn bị ông chủ Diệp chế nhạo một phen. Ngược lại, đại thần vừa chỉ huy đội bắp, còn phải ra tay chùi phân. 2. Cho ông chủ Diệp, trong lòng không khỏi thổn thức, kiếm được 12 VK thật không dễ dàng. Vạn cửu ra cùng hồi mã thương chuẩn bị. Diệp Cốc Vũ, Cậu quan tâm làm cái gì? Mau trở về cho tôi. Viễn Công bảo chỉ cự ly 15 thước. Bị định thân thì tự tỉnh lại. Diệp Cốc Vũ, cậu chạy tới trước mặt boss làm gì? Phá kiếm bát đao đều dừng tay. Diệp Cốc Vũ, cậu xảy ra chuyện gì? Bấm sai thì ấn ESC. Mọi người ôm đoàn, nãi hoa ra ngoài. Diệp Cốc Vũ, cậu nghe hiểu không vậy? Ôm đoàn đi, cậu cho rằng mình là nãi hoa sao? Nam chạy vào vòng màu xanh, nữ chạy vào vòng màu hồng. Diệp Cốc Vũ quên đi, cậu cứ nằm đi, đại thần mắng tới miệng khô lưỡi khô. Ông chủ Diệp đáng thương vô cùng gửi tới một biểu tình làm nũng. Yêu ca, ngoa ngoa, một đường lăn lộn cực khổ cuối cùng cũng gặp được phu nhân Mộ Dung. Thiên Chu nói tuy DPS đánh rất thê thảm, nhưng là một thành viên của đảng PVP, bản lĩnh bỏ trốn mới là số một. Vì vậy giúp đại thần đánh phu nhân là công lao lớn nhất anh làm cho đoàn đội. Đại thần giao cho Thiên Chu cắt thiết lao. Những người còn lại ở giữa đoàn tự tuyệt kinh mạch. Ông chủ Diệp dục dịch. Tôi cũng muốn đánh. Đại thần đồng ý. Nghĩ lại hắn đánh được một nửa đã chết cũng chẳng khác gì tự tuyệt kinh mạch. Tuy rằng không trông cậy vào ông chủ Diệp có thể kéo dài được bao lâu. Nhưng những lời muốn nói vẫn phải nói. Đại thần cố gắng dùng ngôn ngữ mà hội PVP có thể hiểu được giải thích. Khi boss ra, chú ý kỹ năng xạ tuyến cùng quang cầu. Dính xạ tuyến sẽ bị định thân. Đụng quang cầu sẽ chết. Đại thần tự động quên đi không giải thích khả năng của trục liên thăng hoa cho Diệp Cốc Vũ. Tổng kết nói, chỉ cần không ra khỏi thảm đỏ. Các cậu tùy ý phát huy. Ông chủ Diệp khinh thường. Chẳng phải chỉ là chút kỹ năng né khống chế nho nhỏ thôi sao? Kiến thức PVP cơ bản, về phần quả cầu gì đó, có ai mắt mù đâu, thấy nó chẳng lẽ không chạy, đoàn, hồi mã thương, đầu gối, đoàn, đậu phụ nhỏ, trúng đạn, đoàn, mặc thiền thiền, những người mắt mù đáng thương, đoàn, Diệp Cốc Vũ, khóc, khóc, Thiên Chu nhìn bộ dáng đắc ý của ông chủ Diệp thì cực kỳ khó chịu. Hừ, ai chết là heo, rất không may, nguyền rủa người khác thì bản thân cũng không có kết quả tốt. Thiên Chu không cẩn thận, tuổi già khó giữ được, teo luôn, đoàn, Bạch Lộ Vị Hy, heo, đoàn, hồi mã thương, heo, đoàn, đậu phụ nhỏ, heo, đoàn, không vào luân hồi, heo, đoàn, Thiên Chu cửu giới, ông chủ Diệp mất mặt nhiều lần như vậy, lúc này này lại bất ngờ kiên trì vô cùng. Thân ảnh hai người một hoàng kim một hồng phấn giữa sân như hình với bóng. Hài hòa không gì sánh được, thời gian phu nhân suy yếu đã tới. Mọi người nằm chết lập tức bật dậy, các loại kỹ năng đánh ầm ầm. Ông chủ Diệp lần đầu tiên chống đỡ được boss tới cuối cùng. Đắc ý không gì sánh được, nhưng mà cực vui sẽ sinh buồn giàu. Phu nhân trước khi chết tung ra hồn giải sầu bạo. Mọi người ăn ý chạy ra phía sau Mộ Dung truy phong. Chỉ có ông chủ Diệp không hiểu tình hình học theo. Một mình dùng Ngọc Tuyền Ngư Dương chạy đụng vào tường. Sau đó không có sau đó. Trác Uyển Thanh, nói, khụ khụ, Trác Uyển Thanh, nói, truy phong là ngươi sao? Mặt của ngươi làm sao vậy? Đoàn, Thiên Chu cửu giới, khụ khụ Diệp Cốc Vũ. Là cậu sao? Mặt của cậu sao lại sưng lên thế kia? Đoàn, đậu phụ nhỏ, đoàn, Bạch Lộ Vị Hy, đoàn, Hồng Nhạn Vu Phi, Phụt Băng Chủ, Đồ Thù Giai, chú thích, 1, Nãi Hoa, Vạn Hoa Bắp, 2, Nguyên Văn tác giả viết là Chùi Đít Cơ, cách chương.